tại Vân Phàm Tinh Trương Nhược Trần cùng hắn gặp qua. Thanh Huyền Linh Thần không có bởi vì Trương Nhược Trần rời bước mà đến, sinh ra bất luận cái gì ý sợ hãi. Một cái tu vi bị phế sạch nguyên hồi cấp thiên tài. Bất quá chỉ là có Huyết Tuyệt Chiến Thần ở một bên. Mọi người mới cho hắn mặt mũi thôi, thực lực bản thân mới là vị thứ nhất. Như tự thân không có thực lực, nhảy càng cao, ngược lại càng là sẽ bị chế xếu. Thanh Huyền Linh Thần nói, Nhược Trần Thiên Sứ có gì chỉ giáo, ta muốn chém các ngươi Hắc Ám Thần Điện một vị thần linh. Trương Nhược Trần ngữ khí lạnh nhạt. Giết thần, nói đến tựa như mổ heo tùy ý. Bốn phía vang lên xôn xao âm thanh. Chư thần ánh mắt nhìn về phía Huyết Tuyệt Chiến Thần. Đã thấy Huyết Tuyệt Chiến Thần không có muốn ngăn cản ý tứ. Nói đùa. Hoang Thiên cùng Trương Nhược Trần vào thành. Chính là muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Làm cho cả thiên hạ đều biết. Huyết Tuyệt Chiến Thần tới Tinh Hoàn Thiên. Thanh Huyền Linh Thần ánh mắt trầm xuống. Nhìn về phía Huyết Tuyệt Chiến Thần. Nói. Đại tộc tể. Tha thứ Thanh Huyền nói thẳng. Năm đó xuất thủ chính là điện chủ lão nhân gia. Oan có đầu. Nợ có chủ. Nếu là đem cừu hận phát tiết đến chúng ta những này vô tội tiểu bối trên thân. Này bằng với là Huyết Tuyệt gia tộc hướng toàn bộ Hắc Ám Thần Điện tuyên chiến. Khi đó. Huyết Tuyệt gia tộc cũng sẽ có rất nhiều vô tội chết thảm tiểu bối a. Hiển nhiên Thanh Huyền Linh Thần căn bản không có đem Trương Nhược Trần để vào mắt. Hắn thấy Trương Nhược Trần coi như muốn trả thù, cũng chỉ có thể xin mời Huyết Tuyệt Chiến Thần xuất thủ. Chỉ bằng hắn một tên phế nhân còn giết không được Hắc Ám Thần Điện thần linh. Hoang Thiên không có trả lời Thanh Huyền, loại việc nhỏ lông gà vỏ tỏi này lười nhắc tham gia hòa. Không thể không nói Thanh Huyền Linh Thần chiêu này lấy lui làm tiến, mười phần cao minh. Coi như Huyết Tuyệt Chiến Thần chân thân ở đây, đều không có biện pháp xuất thủ. Bởi vì Thanh Huyền Linh Thần đã nói đến rất rõ ràng. Oan có đầu, nợ có chủ. Muốn báo thù, các ngươi đi tìm Hắc Ám Thần Điện Điện Chủ, hoặc là Điện Chủ Tử Tôn. Đừng đem thù riêng lên cao đến hai cái thế lực phương diện. Đáng tiếc hắn hiểu sai ý. Coi là Trương Nhược Trần là bởi vì năm đó Hắc Ám Thần Điện Điện Chủ xuất thủ sự tình ghi hận trong lòng, muốn trả thù. Trương Nhược Trần há lại loại hạng người lỗ mãng kia biết rõ Hắc Ám Thần Điện cường đại, còn đi cứng đối cứng. Không thể nghi ngờ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Trương Nhược Trần chỉ hướng Tháp La, nói, ra đi bản tỏa cho ngươi tự tuyệt ở đây cơ hội. Thanh Huyền Linh Thần liếc nhìn không nhúc nhích, tựa hồ không chuẩn bị tham dự vào Huyết Tuyệt Chiến Thần một chút. Lúc này mới quát lạnh một tiếng. Trương Nhược Trần. Tháp La chính là bản thần thần tướng. Há lại ngươi có thể định sinh tử ở trong Vũ Hồng Sơn Mạch. Con ta Côn Lộn. Cơ hồ chết thảm trong tay hắn. Thù này không báo, uổng làm người cha. Thanh Huyền. Ngươi không bảo vệ được hắn, nói ra cái cuối cùng chữ hắn thời điểm. Tinh thần lực cùng sóng âm cùng một chỗ tuôn ra. Chấn động đến trong đệ nhất thần nữ thành đạo tỏa cùng thần văn cùng nhau hiện hiện ra. Mặt đất có trận pháp gia trì phiến đá, vỡ nát tan tành. Ở đây chư thần không khỏi bị Trương Nhược Trần thần âm chấn động đến đau cả màng nhĩ, đại não oanh minh. Như kinh thế thiên âm bành đứng sau lưng Thanh Huyền Linh Thần. Tháp La thần tướng thân cao 7 mét có thừa thần cốt thân thể. Sụp đổ mà ra. Hóa thành bạch cốt mảnh vỡ. Vẩy xuống đầy đất. Một tôn ngụy thần trực tiếp bị Trương Nhược Trần một chữ đánh chết. Mạnh như Thanh Huyền Linh Thần căn bản không kịp xuất thủ bảo hộ. Trên thực tế. Hắn cũng bị Trương Nhược Trần tinh thần lực chấn nhiếp. Ý thức hải nhói nhói. Thần hồn giống như là muốn bị chấn động đến ly khiếu bay ra ngoài đồng dạng. Một vị khác thần tướng Mặc Vân Đồ. Không có thủ tinh thần lực sóng âm trực tiếp trùng kích. Nhưng là. Vẫn như cũ ngửa đầu ngã trên mặt đất. Thần hồn trọng thương. Trên thần khu. Rất nhiều nơi đều vỡ ra. Thanh Huyền Linh Thần khôi phục lại. Vừa giận vừa sợ. Ai có thể nghĩ tới, tu vi võ đạo tan phế Trương Nhược Trần, tinh thần lực có thể mạnh đến tình trạng như thế. Oan có đầu, nợ có chủ, hôm nay ta chỉ giết hắn một người. Trương Nhược Trần lấy khiêu khích ánh mắt, nhìn xem Thanh Huyền Linh Thần. Thanh Huyền Linh Thần sắc mặt lạnh như xương, nhưng không có xuất thủ. Một khi hắn xuất thủ trước, Trương Nhược Trần tất nhiên sẽ lôi đình đồng dạng phản kích cho đến giết hắn. Đã rất rõ ràng. Trương Nhược Trần chính là muốn mượn Chỉ Côn Lôn sự tình. Hướng Hắc Ám Thần Điện nổi lên. Tuyên cáo thiên hạ. Hắn trở về. Mà lại có cửu báo cửu. Thanh Huyền Linh Thần lại không ngốc, tự nhiên chỉ có thể khắc chế chính mình. Dạng này, mặc dù bị mất mặt, lại có thể giữ được tính mạng. Tháp La đáng chết, Nhược Trần Thiên Sứ xếp đến tốt. Vứt xuống câu nói này. Thanh Huyền Linh Thần không còn có mặt lưu tại Tinh Hoàn Thiên. Một cách nhấc lên mặt vân đồ. Rời đi để nhất thần nữ thành. Hắn muốn lập tức chạy về Hắc Ám Thần Điện. Đem Trương Nhược Trần không chết tin tức. Bẩm báo điện chủ. Chế định ứng đối kế hoạch. Thiên đình cùng địa ngục chư thần. Từ tinh thần lực trong sóng âm chậm tới. Giống nhìn rùa quái đồng dạng. Nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Chính như Thanh Huyền Linh Thần nói. Địa ngục giới chư thần lúc trước nâng Trương Nhược Trần. Hoàn toàn là bởi vì huyết tuyệt chiến thần tại. Cho huyết tuyệt chiến thần mặt mũi. Trên thực tế. Bất kỳ cái gì thần linh cũng sẽ không đem một tên phế nhân để vào mắt. Coi như ngươi bối cảnh lớn. Cùng lắm thì không trêu chọc ngươi. Nhưng đối với ngươi tuyệt sẽ không có bất kỳ kính ý. Giờ phút này. Ở đây tất cả thần linh ánh mắt cũng thay đổi nguyên hồi cấp thiên tài. Không hổ là một thời đại chi chủ. Cho dù không tu võ đạo. Tu tinh thần lực cũng có thể ngạo thị thiên hạ. Hôm nay. Bản thần xem như kiến thức cái gì là tuyệt đại anh kiệt tu la tộc thần linh sóc thiên hải. Giống như là vua cổ động đồng dạng. Dẫn đầu nói như thế. Lại có thần linh. Nói. Thiên mố sao lại nhìn lầm người trời phù hộ ta bất tử huyết tộc. Tương lai thiếu một vị chiến thần. Lại nhiều một vị thái thượng. Rất nhiều người đều cảm thấy vị này bất tử huyết tộc thần linh quá khoa trương. Vì nịnh nọt huyết tuyệt chiến thần. Lời gì đều tốt ý tứ nói. Đối với tu luyện tinh thần lực thần linh mà nói cao nhất mục tiêu cũng chính là thần sư. Thái thượng khó thể thực hiện. Tựa như phàm nhân. Cao nhất mục tiêu chính là leo lên để nhất thế giới cao phong. Không dám vọng tưởng leo lên tinh thần nhật nguyệt. Nhưng nghĩ tới Trương Nhược Trần tinh thần lực thành thần cũng liền mấy chục năm mà thôi. Cường độ tinh thần lực cũng đã vượt qua Thanh Huyền Linh Thần. Không khỏi trong lòng hãi nhiên. Sinh ra một cách đáng sợ suy nghĩ. Chẳng lẽ Trương Nhược Trần sau này thật có cơ hội. Trở thành bất tử huyết tộc thái thượng ngư thần tính có ngư thái chân trần vực che chở. Không có bị Trương Nhược Trần vừa rồi tinh thần lực sóng âm làm bị thương. Nàng một đôi tinh mâu. Chăm chú nhìn anh tư bộc phát Trương Nhược Trần. Có chút tức giận cắn môi. Nói. Thập thúc. Xem ra ngươi đoán đúng ra hỏa này. Lần này giấu thật sâu. Ngay cả ta đều bị hắn lừa qua. Thanh Huyền Linh Thần tinh thần lực. Đạt tới cấp 73 đỉnh phong. Trương Nhược Trần tinh thần lực chí ít cũng là cấp 74. Tu Vi xem như đối mặt Ngư Thái Chân nói. Ngư thần tính nói. Làm sao bây giờ huyết tuyệt chiến thần nếu là đại khai sát giới thiên đình tất nhiên tổn thất nặng nề. Nơi này là đệ nhất thần nữ thành tại chính mình trên địa bàn hạc tâm. Bạch Hoàng hậu nếu như ngay cả huyết tuyệt chiến thần cũng đỡ không nổi. Thần nữ thập nhị phường sớm đã bị diệt không biết bao nhiêu lần Ngư Thái Chân là võ si. Một mực xem huyết tuyệt chiến thần làm thần tượng. Nhưng lại rõ ràng biết được. Thần tôn không đến. Không có người có thể tại đệ nhất thần nữ thành vô pháp vô thiên. Trừ Bạch Hoàng hậu. Trong thành còn có một vị thần sư đâu. Trương Nhược Trần đưa mắt nhìn Thanh Huyền Linh Thần rời đi. Trong lòng cảm giác rất khó chịu. Đường đường chân thần. Thế mà cứ như vậy sợ rồi. Đây là Thanh Huyền Linh Thần nói ra. Không người nào dám đối địch với Hắc Ám Thần Điện kia giết một cái ngụy thần. Không đủ để lập uy. Đến đổi một mục tiêu. Trương Nhược Trần ngắm nhìn bốn phía. Trong mắt phong mang tất lộ. Từ từng vị thần linh trên thân lướt qua. Ở đây thần linh, giống như là đoán được Trương Nhược Trần ý nghĩ. Trong chốc lát, lại không có mấy cái dám cùng Trương Nhược Trần đối mặt. Cùng Trương Nhược Trần có thù thế lực thần linh càng là lui về sau đi trốn đến tầm mắt của hắn bên ngoài. Trương Nhược Trần nhìn thấy La Sinh Thiên, vị này thần hoàng tử ánh mắt so với hắn còn hung, mấy lần muốn xông đi lên đều bị Thiên La thần quốc thần linh kéo về. Trương Nhược Trần ánh mắt rơi xuống Thương Hoang trên thân, dừng lại một lát, lập tức rời đi. Được rồi, quá mạnh, người khác sống gần 10 vạn năm lão bối thần linh, hắn một cách không đến 3.000 tuổi thanh niên, hay là tỉnh táo một chút. Coi như cáo mượn oai hùm cũng không thể quá bành trướng. Người lùn kia, năm thước kém nửa tấc cái kia, chính là ngươi. Thấp muốn thừa nhận, hướng chỗ nào tránh ta nhìn trên người ngươi khí tức. Là Thiên Nam thần linh Trương Nhược Trần chỉ hướng một vị gia lam thấp bé thần linh. Nhược Trần thiên sứ hiểu lầm, bản thần là minh tộc thần linh, cùng Thiên Nam không có quan hệ. Thấp bé thần linh nói. Trương Nhược Trần nói. Đời này ta nhất nhìn lên những người không thành thật kia không phải Thiên Nam thần linh. Ngươi lui về sau làm gì? Là thần hoàng tử xông về phía trước, đem bản thần chen đến phía sau. Thấp bé thần linh vội vàng giải thích. Trước mắt hai người này đều không phải là loại lương thiện. Cùng Thiên Nam trở mặt quá sâu, vạn nhất bị hiểu lầm, hậu quả rất nghiêm trọng. Trương Nhược Trần một bộ hoài nghi bộ dáng, tức giận rời đi ánh mắt. Trông thấy một vị dự tộc thần linh 7-8 tuổi bộ dáng, trên thân khí tức cùng dự chủ mấy vị dòng dõi đồng nguyên. Tiểu dự kia, tiểu dự, đừng hết nhìn đông tới nhìn tây, nói chính là ngươi. Ngươi là địa sát dự thành thần linh bản thần Thiên Đồng, đến từ Phong Đô dự thành. Nhược Trần thiên sứ, có gì chỉ giáo? Dự tộc thần linh mặc dù tuổi nhỏ, thanh âm cũng rất già nua. Được rồi, đi, lui xuống đi đi. Hôm nay ngay cả một cái ra dáng cửu nhân cũng không tìm tới sao? Trương Nhược Trần ánh mắt nhìn về phía Hoang Thiên, đang muốn truyền âm nói cho hắn biết mình đã hết sức. Chợt dư quang trông thấy Loan Ưng chân quân cùng Huyết Hống chân quân, ánh mắt lập tức sáng lên. Loan Ưng chân quân cùng Huyết Hống chân quân chỗ nào không biết Trương Nhược Trần ý nghĩ trong lòng, sắc mặt đại biến. Tại mọi người dưới ánh mắt kinh ngạc, bọn hắn hóa thành hai vệt thần quang, bỏ chạy mà đi. Bọn hắn cũng là không đến mức sợ sệt Trương Nhược Trần. Chủ yếu là Trương Nhược Trần một khi xuất thủ, bọn hắn luôn không khả năng đứng tại chỗ không hoàn thủ. À, một khi hoàn thủ, Huyết Tuyệt chiến thần làm sao có thể không xuất thủ, không thể trêu vào, chỉ có thể trốn. Trên thực tế, lúc trước Trương Nhược Trần ánh mắt trên người Thương Hoang dừng lại như vậy nửa giây lát thời điểm, Thương Hoang trong lòng cũng là có chút khẩn trương. Loan Ưng chân quân cùng Huyết Hống chân quân tốc độ nhanh vô cùng, Trương Nhược Trần còn không có chuẩn bị đuổi, liền đã mất đi bóng dáng của bọn hắn. Hoang Thiên tựa như pho tượng đồng dạng đứng ở nơi đó không nhúc nhích, căn bản không có xuất thủ ngăn cản. Đại tộc tể đại giá quang lâm, thiên hạ thần nữ lâu thiếp thân không có từ xa tiếp đón, còn xin đảm đương. Chính là lúc này, lấy Bạch Hoàng hậu cầm đầu, trong thiên hạ thần nữ lâu đi ra 9 đạo thần quang vạn trượng thân ảnh, từng cái khí tức cường hoành, dung nhan tuyệt mỹ, có lạnh lùng như băng, lưng có cổ kiếm, có tiên cơ thần cốt, mang theo mạng che mặt, có vũ mị giống như yêu, da thịt khi xương tái tuyết, đều là điên đảo hồng trần chúng sinh tư thái. Ở đây các đại thế lực thần linh tề tụ, nhưng gặp qua Bạch Hoàng hậu chân thân lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của bọn hắn đều bị hấp dẫn tới. Trương Nhược Trần có chút lo lắng Hoang Thiên thân phận chân thật sẽ bị Bạch Hoàng hậu nhìn thấu, không khỏi hướng hắn nhìn lại. Đã thấy hắn ánh mắt vẫn như cũ sắc bén trương dương, chưa từng xuất hiện bất cứ ba động gì, không có chút nào sơ hở. Vạn cổ thần đế 296 chương 2911, ông ngoại của ta cũng là ý tứ này. Bạch Hoàng hậu đi ra thời điểm, thiên hạ thần nữ lâu chỗ sâu nhất tinh hoàn thiên tôn điện trong di chỉ, tuôn ra một cây thông thiên cột sáng, xông phá hắc ám, chiếu sáng mấy trăm vạn dặm địa vực. Trong thành, lít nha lít nhít trận pháp minh văn nổi lên, rót thành cổ trận. Là tinh hoàn thiên tôn năm đó lưu lại trận pháp, lấy thần nữ thập nhị phường chi năng, chỉ có thể dẫn động lòng đất thần mạch, mở ra trong đó một góc, nhưng đã đầy đủ. Bạch Hoàng hậu toàn thân thần quang như mưa, Tiên Dung Linh Tú cười nói, đại tộc tể mời vào bên trong ai cũng có thể nhìn ra. Bạch Hoàng hậu mở ra Thiên Tôn cổ trận là vì trấn nhiếp Huyết Tuyệt chiến thần, để tránh hắn ở trong đệ nhất thần nữ thành đại khai sát giới, cho thần nữ thập nhị phường rước lấy tai họa ngập đầu. Đồng thời, nàng lại không muốn làm tức giận Huyết Tuyệt chiến thần, cho nên mới hạ thấp tư thái, chủ động ra nghênh tiếp. Cương Nhu cùng tồn tại, đã không biết để cho người ta cảm thấy thần nữ thập nhị phường mềm yếu có thể bắt nạt, lại không đến mức đắc tội Huyết Tuyệt chiến thần. Thiên đình chư thần lúc này mới thần sắc thư giãn xuống tới, thầm nghĩ, Bạch Hoàng hậu cuối cùng vẫn là không dám đắc tội thiên đình, chắc chắn sẽ ngăn được Huyết Tuyệt chiến thần. Huyết Tuyệt chiến thần coi như mạnh hơn, cuối cùng không phải thần tôn. Thiên Tôn cổ trận mở ra, cũng liền mang ý nghĩa thần nữ thập nhị phường có liều chết một trận chiến quyết tâm. Thương Hoang cất bước đi ra, xuất hiện đến Bạch Hoàng hậu bên người, cung cung kính kính hướng Hoang Thiên cúi đầu, nói: đại tộc tể có thể chỉ rõ Thải Y thần có phải hay không chết tại trong tay của ngươi. Ở đây tất cả thần linh âm thầm bội phục Thương Hoang đảm lượng. Trương Nhược Trần gặp Hoang Thiên không có mở miệng, giống như khinh thường trả lời Thương Hoang vấn đề, thế là nói như vậy, Thiên Tôn là biết được Thải Y thần đã sớm chui vào Tinh Hoàn Thiên, muốn phục sát địa ngục giới chư thần. Thương Hoang sầm mặt lại, địa ngục giới thần linh âm vang biến sắc, thế mới biết hiểu, nguyên lai Vũ Hồng Sơn mạch thần chiến thật cùng Thải Y thần có quan hệ. Nguyên lai là thiên đình phá hư quy củ trước đây, đã sớm điều động đại thần đi vào Tinh Hoàn Thiên. May mắn đại tộc tể tới, đánh chết Thải Y thần, nếu không hậu quả khó mà lường được. Đại thần đi vào Tinh Hoàn Thiên, thần nữ thập nhị phường không có khả năng không có chút nào hiểu rõ tình hình. Bạch Hoàng hậu nhất định phải cho chúng ta dược tộc một cái công đạo. Tiểu Dược Thiên Đồng âm thanh lạnh lùng nói. Thiên đường giới phe phái một vị thượng vị thần nói. Nói bậy nói bạ, Thải Y thần coi như đi vào Tinh Hoàn Thiên, cũng tất nhiên sẽ không hư thần nữ thập nhị phường quy củ, càng sẽ không phục kích địa ngục giới thần linh. Trương Nhược Trần nói, như vậy Thải Y thần len lén lẻn vào Tinh Hoàn Thiên là vì cái gì? Thiên Tôn có thể hay không cho chúng ta địa ngục giới một lời giải thích? Nghe hắn giải thích làm gì, chiến không sai, hôm nay nhất định phải chiến cái long trời lở đất, huyết tẩy Tinh Hoàn Thiên. Thiên đình quá âm hiểm, thần nữ thập nhị phường sợ là đã sớm đảo hướng thiên đình, muốn mượn Linh Lung đại hội để địa ngục giới chư thần vẫn lạc, tổn thất nặng nề. Đại tộc tể dẫn đầu chúng ta đánh xuyên qua để nhất thần nữ thành, diệt thần nữ thập nhị phường, chém hết thiên đình chư thần. Vượt qua Trương Nhược Trần đoán trước, địa ngục giới chư thần từng cách đều là tính tình nóng nảy, sát khí rất nặng, chiến ý trùng thiên, tử khí, tử vong tà khí, tu la sát khí, huyết khí, từng mảnh thần khí lan tràn ra ngoài. Địa ngục giới chư thần thần cảnh thế giới tại trong thần khí triển khai, mấy chục kiện chí tôn thánh khí bay lên không. Thiên đình thần linh đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, cũng là dâng lên mấy chục kiện chí tôn thánh khí, từng cái trên thân thần quang như là mặt trời chói chang sáng tỏ. Thần chiến hết sức căng thẳng. Thiên Tôn cổ trận hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng có thể khởi động chỉ có một góc mà thôi. Muốn trấn áp Huyết Tuyệt chiến thần, để nhất thần nữ thành đều khẳng định phải vì thế phải trả cái giá nặng nề. Trên trăm vị thần linh cùng một chỗ khai chiến, Thiên Tôn cổ trận căn bản ép không được. Để nhất thần nữ thành cùng toàn bộ Tinh Hoàn Thiên sợ là đều sẽ bị đánh cho hủy diệt. Trong thành thánh cảnh tu sĩ toàn bộ đều bị dọa đến nhíp nhíp phát run, nằm trên mặt đất, không cách nào đứng người lên. Sơn Trang chưa tên, Ngư Giao đi vào một tòa uyển viện, nói: sư tôn, ngươi nếu không xuất thủ, hôm nay Tinh Hoàn Thiên hẳn là đại kiếp. Tiểu Dược đứng tại thánh hồ bên bờ, nắm lên một thanh thần bồ tử, sái nhập trong hồ, cho ăn trong hồ hai cái ngỗng trắng lớn. Hắn nói, không đánh được. Huyết Tuyệt chiến thần làm việc không thể ước đoán, không có chương pháp, vạn nhất xuất thủ đâu, Ngư Giao nói. Tiểu Dược khuấy khuấy miệng, nói: ngươi càng nhìn không ra hắn là ai, tốt xấu tinh thần lực của ngươi,